Trảm Nguyệt, chương 275, tình nguyện là ngươi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long quá trong mắt không người. Phong Thương Hải mặt đầy xanh mét, mà đang khi hắn sau lưng, Lâm Tùng Nham lại tức giận bạt kiếm, cưỡi một con màu đen chiến mã. Cả giận nói, Lâm Tịch, Thất Nguyệt Lưu Hòa, hai người các ngươi chính là chỗ này sao không nhìn chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn điều giải sao? Đã như vậy, mềm mại không được thì mạnh bạo đi. Các anh em, cùng tiến lên, đem hai người bọn họ cũng làm xuống. Nhất thời, một đám Phong Lâm Hỏa Sơn người đồng loạt rút ra lưỡi dao sắc bén. Mỗi một người đều đã không thể nhịn được nữa. Dừng tay, Phong Thương Hải mặt âm trầm. Đạo, không có ta mệnh lệnh, ai dám tiến lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tại chỗ ngây người như phỗng. Hỏa Tinh Hà là khẽ mỉm cười. Ừ, đúng, Lâm Tịch là nhất lộc hữu nhĩ người. Là chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn đồng minh. Chúng ta đao kiếm đương nhiên sẽ không vung hướng đồng minh. Bất quá, cái này Thất Nguyệt Lưu Hỏa chứ sao? Sơn Bất Lão nhất gật đầu, cười nói, hiểu, các anh em, chuẩn bị tập hỏa, 40 cây số bên trong. Ít nhất vượt qua 20 tên gọi Phong Lâm Hỏa Sơn player đồng loạt bắt đầu tích góp kỹ năng khúc nhạc dạo. Từng thanh lợi kiếm, từng tờ một chiến đấu cung, một đoàn một dạng ngọn lửa cùng băng xương. Cứ như vậy xa xa chĩa vào người của ta, vì thời đều có thể sẽ phát động công kích. Hiển nhiên, Hỏa Tinh Hà ý tứ, không đắc tội nhất lộc, nhưng hoàn toàn có thể được tội ta đây cái người ngoài cuộc. Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp lộ ra nghi ngờ, đôi mi thanh tú hơi cao lại. Đạo, xem ra, hôm nay không phải là một cái quyết ra thắng bại thời cơ tốt. Phá rối quá nhiều người. Dạ, gặp lại sau, ta nhất gật đầu, giày lính đạp lên mặt đất, cả người cũng về phía sau phiêu nhiên nhi khứ. Đồng thời bài thi kỹ năng có thể mở ra, chân người kế tiếp lởn vởn liền biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt. Tật hành mở ra dưới trạng thái, bằng vào ta bén nhạy cùng tốc độ di động, đối phương kỵ chiến hệ ngoạn nhà hết tốc lực cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ta. Thì càng đừng nói những bộ chiến đó hệ ngoạn nhà. Sau lưng, Lâm Tịch ánh mắt lạnh nhạt, trong tay địa ngục hòa, xa xa nhìn một cái Phong Thương Hải. Đạo, hôm nay sự tình, rõ ràng cùng các ngươi Phong Lâm Hỏa Sơn không liên quan. Các ngươi tại sao nhất định phải khuấy đi vào? Phong Thương Hải cao mày giải thích, Lâm Tịch, Phong Lâm Hỏa Sơn có chính mình lập trường. Chúng ta cũng là vì toàn bộ Lâm Trần quận phồn thịnh. Ngươi cũng biết, Phá Hiểu công hội trước mắt là Lâm Trần quận thứ hai công hội. Mà các ngươi nhất lộc mặc dù ít người, nhưng là nước phục số một số hai nhân khí công tác thất. Cộng thêm có ngươi tồn tại, phân lượng ít nhất không kém gì Phá Hiểu. Các ngươi hai đại cự đầu va chạm sẽ trực tiếp đưa đến Lâm Trần quận toàn thể lực lượng biến yếu. Đây là ta không muốn thấy. Lui nhất vạn bộ, hòa khí sinh tài, mọi người đều là vì hưởng thụ trò chơi. Cần gì phải chém chém giết giết đây? Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Nói như vậy, Phong Minh chủ là vì cho nhất lộc cùng Phá Hiểu khuyên can lạc. Ừ, Phong Thương Hải lạnh nhạt gật đầu. Không biết ta có hay không cái này mặt mỏng. Hừ, Lâm Tịch vung tay đem địa ngục hỏa trở vào bao. Cao mày nói, hôm nay ta cũng giết Phá Hiểu tẫn rồi. Coi như là cho ta người tìm về vùng. Sau này, chỉ cần Phá Hiểu người không chủ động gây hấn gây chuyện. Chúng ta nhất lộc tự nhiên cũng liền bình an vô sự. Nhưng nếu như Phá Hiểu tiếp tục đánh lén người chúng ta, ta nhất định sẽ đuổi giết tới cùng. Ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Được, Phong Thương Hải cười gật đầu. Phá Hiểu tận bên kia, ta sẽ đi nói một chút. Như vậy hôm nay, nhất lộc cùng Phá Hiểu liền dùng biện pháp hòa bình để giải quyết rồi. Ok, Lâm Tịch gật đầu một cái. Chương tay bóp nát trở về thành quyển trục. Trở về thành đi, ta lập với trong hư không? Nhìn xa xa, không tránh khỏi có chút buồn cười. Rõ ràng Phong Thương Hải hôm nay đã mất hết thể diện rồi. Ta cùng Lâm Tịch cũng không có cho hắn bất kỳ mặt mỏng. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn lại vài ba lời liền đem mình lúng túng cho tròn trở lại. Thứ người như vậy, ẩn nhẫn trình độ vượt quá tưởng tượng. quá đáng sợ, khó trách được khen là Lý Tiêu Dao. Phương bài hát khuyết sau khi nước phục đệ nhất nhân nhân tuyển. Không lâu sau, Nhất Lộc Phi Tín bày truyền tới Lâm Tịch tin tức, thật dạ tiêu rồi, vì vậy liền tại dã ngoại hoán đổi thánh kỵ sĩ tài khoản. Sau đó bóp vỡ trở về thành quyển trục trở về thành. Trở về thành sau khi trực tiếp hạ tuyến, ta đẳng cấp đủ cao, tạm thời cũng không cần phải tiếp tục phấn chiến, có thể hơi chút nghỉ ngơi nhiều một chút. Lầu 2, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý đều đã ở trong phòng khách đang ngồi. Mà đang ở ta sau khi lên lầu, liền thấy Thẩm Minh Hiên ôm ôm gối, mặt đầy bất đắc dĩ. Ta thế nào như vậy số khổ à, ngày hôm qua xuống một level. Hôm nay xuống một level, mỗi ngày luyện cấp khác đều giống như uổng công luyện tập. Cái này chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Lâm Tịch cười an ủi. Được rồi, ngày mai với ngươi đồng thời luyện cấp, tranh thủ cơm sáng đem cấp bậc luyện trở lại. Khác khó qua, đúng vậy, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ta từ tủ lạnh trong cầm nhất nghe Pepsi, ngồi ở Lâm Tịch cạnh vừa nói. Đúng rồi, Lâm Tịch nhìn về phía ta. Hỏi, Lục Ly, Minh Hiên bị giết sau khi, ngươi đi đâu vậy, không phải là bị Thất Nguyệt Lưu Hỏa tiêu diệt chứ? Không, bọn họ quá nhiều người. Ta lợi dụng tốc độ di động ưu thế vọt vào một mảnh trong rừng tại chỗ trở về thành. Ta nói, vậy thì tốt, nàng đôi mắt đẹp sâu kín, bọn ngươi cấp có thể muôn ngàn lần không thể lại xuống. Nhất Lộc cấp bậc nguyên bản là không tính là đặc biệt cao. Đã không chịu nổi càng nhiều liên tiếp gặp tai nạn, ta gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thẩm Minh Hiên. Thật xin lỗi à, Thẩm Minh Hiên. Ta không có thể bảo vệ ngươi. Không việc gì á, Thẩm Minh Hiên khoát tay chặn lại. Cười nói, thật ra thì ngươi làm đã đủ. Từ viện hộ đến đặc kỹ thêm được. Rồi đến che chở ta giết người. Toàn bộ hành trình thao tác cũng tương đối ưu tú. Cho nên ta ngủ còn là bởi vì mình không đủ mạnh. Ta tâm lý biết, ta gật đầu, vừa nhìn về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch, nghe nói ngươi sau này gặp phải Thất Nguyệt Lưu Hỏa rồi hả? Còn đánh nhau, nàng khẽ mỉm cười. Chỉ tiếc có Phong Lâm Hỏa Sơn người phá rối. Cuối cùng vẫn là không có thể phân ra một cái thắng bại tới. Ô Cố Như Ý nhíu mày một cái. Nói, cái này Thất Nguyệt Lưu Hỏa rốt cuộc là người ra sao à? Không phải nói hắn là Hắc Ám trận doanh người sao? Thế nào mỗi ngày càng liền thấy hắn ở Lâm Trần quận chung quanh đi vòng vo. Này không kỳ quái, Lâm Tịch thần sắc bình tĩnh, cười nói, Thất Nguyệt Lưu Hỏa là Bát Nguyệt Vị Ương bằng hữu. Từ hai người ID là có thể đã nhìn ra, mà Bát Nguyệt Vị Ương lần lượt bị phá hiểu, dĩ mộng vi mã người đuổi giết, cho nên Thất Nguyệt Lưu Hỏa nhất định là muốn thường trú Lâm Trần quận. Vì thời báo thù cho huynh đệ, vừa nói. Nàng xoay mặt cười hỏi ta, Lục Ly, các ngươi nam sinh giữa cái loại này cái gì tình nghĩa huynh đệ? Có phải hay không chính là như vậy? Đúng, ta gật đầu một cái, ưỡn ngực cười nói, chính là cái loại này. Ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể mắng huynh đệ của ta. Ngươi có thể đụng đến ta, nhưng không có thể đụng đến ta huynh đệ cùng hắn bạn gái. Nếu không, ta nhất định liều mạng đánh nhau. Thẩm Minh Hiên không khỏi bật cười. Nam nhân, thật đúng là đơn giản đây. Kia tự nhiên, ta cười ha ha một tiếng. So với nữ sinh các người plastic chị em gái phải mạnh hơn. Có thể các ngươi cũng một bó to mặt ngoài huynh đệ à, Lâm Tịch trực tiếp phá. Ta nâng chán cười to. Trò chuyện không nổi nữa. Trò chuyện không nổi nữa. Mấy cái em cũng che miệng cười. Nhất thời. Thẩm Minh Hiên bị PK ngủm khổ sở hòa tan rất nhiều. Toàn bộ trong phòng làm việc lần nữa một mảnh hòa hài. Ăn xong bữa ăn khuya sau khi trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Lâm Tịch cũng đã lập ra ngày kế luyện cấp kế hoạch. Ngày mai do nàng mang theo Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý, ba phát ra đội hình luyện cấp. Về phần ta, tiếp tục thả bay đơn lan lộn. Chính mình tu hành, như vậy cũng tốt, chính là ta muốn kết quả. Sáng sớm hôm sau, thật sớm thức dậy, mang theo Cố Như Ý ra ngoài mua bữa ăn sáng. gần đây mua bữa ăn sáng nhân viên không ngừng thay đổi. Hoặc là ta cùng Thẩm Minh Hiên, hoặc là ta cùng Cố Như Ý, ngược lại nhất định do ta. Nhất Lộc tiêu phối phân phối bữa ăn viên. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, rơi Cố Như Ý một bộ tiểu bạch trên váy. Một cái như vậy tu sắc khả san, tóc dài phất phới thiếu nữ xinh đẹp, hướng trên đường chính để xuống một cái liền lộ ra vô cùng nổi bật. Cho tới bán điểm tâm đại gia các bà bác cũng quăng tới rồi ánh mắt. Thậm chí còn có bác gái thanh âm liệu lượng tán dương. Cái đó quần trắng tiểu cô nương thật xinh đẹp, Cố Như Ý mặt đẹp ửng đỏ. Nhìn ta một cái, ta là hạ thấp giọng cười nói. Nói không chừng một hồi bác gái muốn giới thiệu cho ngươi con mình. Chất tử cái gì cũng khó nói. Không thể nào, nàng ngạc nhiên, ai biết được, hai người tới bữa ăn sáng trước sạp phương. Ta nói, ba cái bánh tiêu, một phần đồ nước súp cay. Được rồi, Cố Như Ý là ở một bên mua bánh bao cùng sữa đậu nành các loại. Ngay tại nàng tảo cây số thanh toán hoàn thành trong nháy mắt. Bán bánh bao bác gái quả nhiên khai khang rồi. Tiểu cô nương người nơi nào? Nghỉ ngơi ở đâu a? Năm nay bao nhiêu tuổi? Công việc gì? Ta có cái cháu điều kiện tốt vô cùng. Nếu không phải suy tính một chút vân vân. Nhất thời đem Cố Như Ý hỏi đến hỏng bét. Như Ý ta mua xong. Ta đi tới, giúp nàng giải vây. A di, không cần giới thiệu á, nàng đã có bạn trai. Ồ, bác gái mang trên mặt thất vọng. Đem bánh bao cùng sữa đậu nành đưa tới. Ta là cười thầm, hai người mới vừa rời đi bữa ăn sáng than. Cố Như Ý liền gương mặt mắc cỡ đỏ bừng ngang ta liếc mắt. Ngươi làm sao có thể giả mạo là bạn trai ta đây? Có không, ta vô cùng ngạc nhiên. Ta chỉ nói là ngươi có bạn trai. Lại không có nói là ta. Ngươi coi như ta nói bạn trai là vân tiễn tốt lắm. À, Cố Như Ý cắn răng. Nếu là như vậy, ta ngược lại tình nguyện bạn trai là ngươi. Ừ, ta nhìn nàng. À, Cố Như Ý đẹp đẽ trên gò má xẹt qua vẻ hốt hoảng. Ta chỉ là đánh bỉ phương. Ngươi ngàn vạn lần khác hiểu sai. Ta không phải là ý đó. Ta vừa đi, một bên bày ra ok thủ thế. Biết, yên tâm, nàng đi ở phía sau. Dậm chân một cái, sửng sốt một hồi, lập tức lại đuổi theo. Sau bữa ăn sáng, Thượng Tuyến, Bạch, nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản xuất hiện ở trong quảng trường. Trang bị, kỹ năng cái gì đều đã tương đối hoàn mỹ. Vì vậy sửa lại một chút trang bị. Sau đó hoán đổi tu la tài khoản, bóp vỡ trở về thành quyển trục trở lại Hắc Thành. Nên đi tìm sư tỷ đóng xí diễm điểu nhiệm vụ. Trong cái bọc một đống lớn chồng chéo xí diễm điểu thi thể. Hẳn đủ Hắc Thành sử dụng rất lâu rồi. Nội thành cửa, tay cầm huyết chỉ đệ tử ngọc bài ta chỉ là hơi chút sáng lên một cái. Nhất thời thân thể liền xuyên qua nội thành kết giới. Chạy thẳng tới huyết chỉ. Dọc theo đường đi, hình hình sắc sắc tu luyện giả xuất hiện ở trong tầm mắt. Huyết trì là bên trong ba ti một trong, nhưng cùng tả doanh, hữu doanh không giống nhau. Kia hai ti cũng là quân đội. Huyết trì là nhàn tản rất nhiều có đủ loại tu luyện giả. Nhân tài liên tục xuất hiện, địa vị vẫn cứ áp đảo tả doanh. Hữu doanh trên, đại đạo hai bên, nhất khẩu khẩu phún bạc huyết khí cùng khí tức tử vong huyết trì hoành tuyên. Ngay tại ta đi tới cuối thời điểm. Liền thấy Vân Nguyệt trôi giạt nằm ở một mảnh to lớn lá non trên. Lười biếng vô cùng, thẳng đến ta sau khi đến gần mới trôi giạt mà xuống. Đứng trước mặt ta, cười nói, sư đệ, có phải hay không đã hoàn thành nhiệm vụ? Ừ, ta hoa lạp lạp từ trong cái bọc đổ ra một đống lớn xí diễm điểu thi thể. Chất đống như núi, hoa, Vân Nguyệt nhất đôi mắt đẹp trong lộ ra ngạc nhiên. Làm việc thật đúng là ra sức đây. Nhất thời, ta một con hắc tuyến. Lời này không khỏi để cho người hà tư. Cách chương.